Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, vô địch ý chí. Biến cố đột nhiên xuất hiện, dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Cái này mười mấy đạo nhân ảnh từng cái khí thế dồi dào. Cũng là cơ gia cường giả, bọn họ nghe được Cơ Trường Hồng chạy tới tin tức, trước tiên đuổi tới. Đuổi bắt Nguyệt Trung Thu, là gia tộc tộc lão, Cơ Kế Hạ đạt nhiệm vụ. Lúc trước, bọn họ nghe thấy Cơ Trường Hồng muốn đến, vì vậy không để cho Cơ Linh Võ động thủ. Nhưng mà, bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ. Đến đây quan sát thời điểm, lại không nghĩ, đúng dịp thấy Nguyệt Trung Thu tiêu diệt Cơ Trường không một màn. Lập tức quát tháo, nhưng, mọi thứ đều muộn. Nham tương lôi điện tấn mãnh hết sức, cơ hồ là trong nháy mắt, liền oanh kích mà tới, trực tiếp che mất Cơ Trường không. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nham tương lôi điện bị hắc động lấy đi về sau, đám người chỉ có thấy được một bãi kiếp cho. Cái này, đám người rung động không hiểu, một lần này chuỗi biến cố phát sinh quá nhanh, nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho đến một bãi kiếp cho tung bay theo gió thời điểm. Mọi người mới phản ứng lại. Òm ọp, cứ thế mà chết đi. Vừa rồi người chết là cơ gia đệ ngũ chí tôn. Cũng là cơ cầu vòng đệ đệ. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Lưng phát lạnh, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lòng của bọn hắn đều tại thời khắc này không bị khống chế rung động. Hôm nay quá rung động. Bộ gia lưỡng tử, Tô gia hòn ngọc quý trên tay, còn có một cái kỳ nhân dị sĩ song đầu thanh niên. Ba người này cũng là một phương anh tài, vậy mà liền chết như vậy đi qua. Rung động nhất lòng người là, cơ gia mười chí tôn. Từ hôm nay trở đi, chỉ còn lại có chín chí tôn, một người trong đó bị ở trước mặt trảm sát. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Trước mắt linh mạch đại lục, có mấy người dám khiêu khích cơ tộc uy nghiêm? Hắn vừa rồi thi triển thủ đoạn gì? Tại sao có thể khống chế công kích kinh khủng như thế? Chúng ta đánh giá thấp hắn, ở cơ cầu vòng trấn áp xuống, còn có thể tiêu diệt một cái chí tôn. Bậc này thực lực, không phải bình thường thiên tài có thể làm được. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Đám người bắt đầu một lần nữa xem kỹ Nguyệt Trung Thu. Đối phương lại một lần nữa đổi mới đám người đối với hắn nhận thức. Liền cơ gia chư hùng đều ngẩn ra. Bọn họ không thể tin nhìn xem cái kia một bãi kiếp cho. Tê cả da đầu, lông tơ nổ tung dựng lên. Ở tại bọn hắn bảo vệ dưới. Vậy mà lộn vẫn một tên chí tôn trẻ tuổi. Cái này không những là một loại sỉ nhục. Càng là một loại tội lớn, bọn họ ắt sẽ bị liên lụy. Tiểu nhi, lão phu muốn đem ngươi lột ra róc xương. Cơ gia cường giả sát ý trùng tiêu, lửa giận ngập trời, lớn tiếng gào lên. Oanh, một trường từ trên trời giáng xuống, cương phong cuồn cuộn, áp lực cực lớn dường như muốn phá hủy phiến thiên địa này. Tiêu thần, mị như ngọc đám người ho ra máu phi tốc rút lui. Đây là tới từ tuyệt thế cường giả nén giận một đòn. Coi như chỉ là một điểm dư ba, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng. Phốc, Nguyệt Trung Thu đứng mũi chịu sào, máu tươi tại chỗ, toàn thân máu me đầm đìa. Lúc trước, chín đạo môn hộ xuất hiện, liền để hắn cảm nhận được áp lực. Giờ phút này, hơn nữa tuyệt thế cường giả công kích, lấy hắn hiện tại. Căn bản khó có thể kháng trụ. Đây là đặt ở Nguyệt Trung Thu trên người. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã trở thành một bãi bùn nhão. Giết hắn, vì ngũ ca báo thù. Cơ gia mấy cái thanh niên chí tôn hét giận dữ. Mắt thấy Cơ Trường không bị đánh thành kiếp cho. Bọn họ lại bất lực. Chỉ bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu. Căn bản ngăn cản không được Nguyệt Trung Thu. Cường giả tiền bối tiêu diệt thanh niên thiên tài. Đây là thế tục chỗ không cho phép sự tình. Nhưng, cơ tộc quái vật khổng lồ này làm việc. có người nào dám lắm miệng? Một số người chỉ dám trong lòng đối với hắn bất mãn, không dám biểu lộ ra. Ngươi thành công chọc giận ta. Cơ Trường Hồng cảm xúc vô cùng bình tĩnh, nhưng sắc mặt cực độ lãnh khốc, sát ý tăng vọt, chín đạo môn hộ uy năng tăng nhiều, phun ra nuốt vào linh lực càng thêm mãnh liệt. A, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng giận dữ, hắn hận không thể xông lên trời, quét ngang một đám này vênh váo hống hách cơ tộc cường giả. Nhưng, chênh lệch của song phương quá lớn, căn bản là không có cách chống lại. Hắn hỗn độn bảo thể đều có chút không chịu nổi, kịch liệt run rẩy lên. Hắn có một loại bất khuất hào khí, dù cho đối mặt to lớn như vậy áp lực, hắn vẫn là dáng chống đỡ xuống dưới. Tử Kim Long Thương phun ra nuốt vào chí tôn lực lượng, gào thét mà lên, muốn cách trở đạo kia đại trưởng ấn. Cùng lúc đó, chuẩn bị mở ra động thiên, để Thiên Ma Châu xuất thủ. Bằng không thì, hắn tay kiếp khó thoát. Thanh niên này thật cuồng, khó lường a, nếu như trốn qua kiếp nạn này, tương lai nhất định thành châu báu. Vây xem các tộc cường giả chấn động, Nguyệt Trung Thu mặc dù thực lực không cách nào với tới bọn họ, nhưng đối phương loại kia vô địch ý chí bất khuất, đủ để chấn động thế gian. Ở tuyệt thế cường giả uy áp phía dưới, người bình thường chỉ có thể lựa chọn trốn tránh hoặc là run rẩy. Mà hắn, lựa chọn chống lại mặc dù không làm nên chuyện gì. Xoẹt, trong lúc đó, chân trời một đạo thần mang đảo qua, giống như là muốn khai thiên tích địa, cắt đứt trời cao, trực tiếp quét về to lớn trưởng ấn. Oanh, hai người chạm vào nhau, bộc phát kinh thiên uy năng, song song tán loạn đi. Ai dám nhiễu ta cơ tộc sự tình? Hơn 10 cơ tộc cường giả nổi giận, ở thời điểm này còn có người dám trêu chọc bọn hắn, quả thực là tìm chết biểu hiện. Các vị bớt giận, thế hệ thanh niên tranh phong, chúng ta cần gì nhúng tay? Hư không bên trong mười mấy đạo nhân ảnh ngưng hiện, từng cái khí vũ phi phàm, không kém chút nào cơ tộc một đám cường giả. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy một đoàn người, lập tức khép lại động thiên, thế giới trong tay cũng ẩn nặc lên. Nguyên bản, hắn dự định thả ra Thiên Ma Châu, sau đó mượn thế giới trong tay tạm trốn nơi đây. Bởi vì, hắn gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Xích Lăng, hắn tin tưởng đối phương sẽ bảo vệ hắn. Hắn cũng không muốn để lá bài tẩy của mình sớm chút bại lộ tại trước người. Cái này họa thế nhưng là không nhỏ. Ngươi không sao chứ? Lúc trước, xuất thủ cùng người nói chuyện chính là Xích Lăng. Giờ phút này hắn nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, truyền âm hỏi, tạ tiền bối quan tâm. Ta không có vấn đề. Nguyệt Trung Thu truyền âm đáp lại, ở một đoàn người trên người chậm rãi đảo qua. Hắn chấn động trong lòng không thôi. Đây chính là thế lực lớn siêu cấp nội tình sao? Tùy tiện xuất động một cái, một đoàn người bên trong thì có hơn phân nửa tuyệt thế cường giả. Từ chỗ đứng đến xem, Xích Lăng thân phận cực cao, tộc ta chí tôn bị hắn tập sát, chẳng lẽ đệ nhất phòng đấu giá còn muốn bảo vệ người này hay sao? Cơ tộc lão giả dẫn đầu sắc mặt âm lãnh, lạnh lùng quát, tập sát. Mọi người vây xem lộ ra thần sắc cổ quái, bọn họ không có nhìn lầm, cái kia rõ ràng là quang minh chính đại nghiền sát, hơn nữa còn là đột phá mặt khác mấy đại chí tôn bảo hộ, dũng lực dọa người nghe. Trung quy là thế hệ thanh niên ân oán, chẳng lẽ chư vị đối cơ tộc chí tôn không có tự tin, nhận định bọn họ không cách nào báo thù rửa nhục? Xích Lăng khí độ bất phàm, thân phận cao quý, thực lực cường hãn, nhường hắn lộ ra bình tĩnh tự nhiên. Ngươi, cơ tộc một đám cường giả sắc mặt âm trầm hết sức, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Nếu cưỡng ép động thủ, bọn họ cơ tộc tuyệt đối mặt mũi tối tăm. Trưởng lão, Trường Hồng nguyện ý trảm người này. Đúng lúc này, Cơ Trường Hồng lần thứ hai mở lời, ngữ khí rất bình tĩnh. Tốt, xứng đáng làm ta tộc chí tôn. Trấn áp kẻ này, như thế hạng già áo túi cơm. Trường Hồng, không cần lưu thủ. Cơ tộc một đám cường giả hài lòng nhìn một chút Cơ Trường Hồng. Lúc trước, bọn họ xuất thủ, cũng không phải là không tin Cơ Trường Hồng, mà là tận mắt nhìn đến gia tộc chí tôn bị chảm, nhất thời tức thì nóng giận công tâm, đỏ mắt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.